Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386. Chương 1386. Chiến tranh tàn khốc mà Bạch Vũ Triết muốn phòng bị đồ vật, dĩ nhiên chính là đối phương kịch độc. Trước mắt sẽ xuất hiện ở phương vị nào còn không cách nào phán đoán. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng trước không xuất thủ, miễn cho đến thời điểm dọn không ra thân. Mà đủ loại kịch độc mặc dù lợi hại, nhưng muốn bao phủ toàn bộ chiến trường, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Ân Tông phía trước cái này một mảnh sân bãi, đây chính là cực kỳ rộng lớn, nếu không căn bản không đủ để dung nạp khổng lồ như thế chiến tranh. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, bên cạnh còn có mấy tòa sơn, bất quá bây giờ đã sớm trong chiến đấu bị san bằng. Bạch Vũ Triết đứng tại hộ tông đại trận đoạn trước, ánh mắt quét mắt toàn bộ chiến trường. Phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện kịch độc bao phủ. Lực sát thương phạm vi rộng khắp kịch độc chủng loại. Đệ nhất chính là khói độc, lại có chính là mưa độc. Nhưng là mưa độc xuất hiện sẽ tương đối ít một số, bởi vì càng khó trưởng khống. Bình thường đến nói, phạm vi cũng sẽ không có khói độc dễ dàng như vậy khuếch tán. Chính đạo võ giả bên này mặc dù khai thác thủ thế, nhưng cũng không phải một mực bằng vào trận pháp đến thủ. Dùng trận pháp để ngăn cản, xác thực có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Có thể tà giáo võ giả lực lượng quá mức cường đại, bỏ mặc bọn hắn công kích hộ tông đại trận, loại kia hao tổn rất khó bù đắp trở về. Bạch Vũ Triết lúc này liền cảm giác chính mình là ở vào một cái bạo loạn thế giới chung. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kinh khủng quang mang. Kỳ thật rất nhiều người đều chỉ là chết bởi ngộ thương bên trong mà thôi. Tại dạng này trong quan sát, Bạch Vũ Triết cũng phát hiện chính mình bên trái phương vị có 18 huyết vệ ở nơi đó liều mạng chém giết. Bọn hắn thiên nguyên hợp kích trận so trước kia càng thêm tinh diệu. Ban đầu thời điểm kỳ thật chỉ có thể là học bằng cách nhớ. Về sau, Thiết Tháp cũng hiểu được trận pháp, mà lại trận pháp trình độ còn không thấp. Dần dần, bọn hắn đối với chiến trận lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu, có thể phát huy ra chiến lực tự nhiên càng mạnh. Trước mắt, bọn hắn đã có thể đồng thời xuất chiến 12 người. Toàn bộ chiến trận nhìn tựa hồ có thể tùy tiện di động đổi vị. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tẩu vị, nhưng đều là một cái chỉnh thể. Xuất chiến kia 12 người, chẳng những lực lượng có thể cấp số nhân gia tăng, mà lại tương hỗ ở giữa hình thành phối hợp, càng là không có bất kỳ cái gì khe hở. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này chính là 18 huyết vệ chiến trận chung quanh du tẩu chiến đấu. Nàng tựa hồ là rời rạc tại chiến trận bên ngoài, nhưng nhiều khi lại có thể mượn nhờ chiến trận lực lượng. Về phần Long Nữ, nàng khoảng cách hơi xa một chút, nhưng là giữa bọn hắn cũng có thể tùy thời hô ứng. Nguyên bản cái này một mảnh là thuộc về thánh khung cảnh trở xuống chiến đấu, nhưng là tà giáo võ giả lại có mấy cái thánh khung cảnh ở trong đó cùng bọn hắn đối chiến. Nếu không đám người này sức chiến đấu sẽ xé rách bọn hắn trận cước. Cả phiến thiên địa đều ở vào cuồng bạo bên trong, máu tươi vẩy xuống, không ngừng có người trong chiến đấu tử vong, có tà giáo võ giả, có huyết ma, cũng có chính đạo võ giả. Bạch Vũ Triết nhìn quen vô số sinh tử, hai đời chung vào một chỗ cũng tự tay giết qua vô số người. Đi qua cảnh tượng hoành tráng cũng không ít, nhưng là chiến đấu tràng diện kinh khủng như vậy, hắn thật vẫn chỉ là lần thứ nhất gặp. Hai lần thiên cấp công pháp tranh đoạt chiến, thể hiện chính là loạn, mà không phải giống lần này dạng này, trực tiếp chia hai đại phe phái. Lần trước chính tà đại chiến, kỳ thật cũng không có điên cuồng như vậy. Bạch Vũ Triết đang ngồi cảm thán, đột nhiên phát hiện bên phải không trung, tại các loại tàn phá bừa bãi năng lượng bên trong, xuất hiện một điểm cái khác quang mang. Mặc dù khoảng cách rất xa,